Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Người khác cũng là kỳ ngộ. Tiếng thán phục bao phủ toàn bộ Hắc Đế Thành. Đoạn tuyệt vô số năm luyện đan chi thuật, làm sao lại đột nhiên tái hiện? Cái này sao có thể? Hắn làm sao bây giờ đến? Đối mặt Trần Trường Sinh thao thiên cự lãng lập tức cải biến phương hướng. Chấn kinh, sợ hãi, thán phục, thật không thể tin tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Cái này, từ Trầm gia đi ra một đám người giàu có cùng y sư, âm thanh run rẩy. Loại này chuyện hoang đường, vậy mà trở thành sự thật. Nói đùa cái gì, rung động mãnh kích tại tất cả mọi người trong lòng. Để bọn hắn thần sắc choáng váng, trong lúc nhất thời không thể thanh tỉnh. Là thật, lúc này Trầm Mộng Thu đứng lên, nàng một đôi mắt càng là ngạc nhiên nhìn lấy Trần Trường Sinh. Cái này đan là thật, công tử ngươi cai trị tốt ta thương tổn, thậm chí còn giúp ta đột phá võ đạo. Trần Trường Sinh mỉm cười nhìn nàng. Đa tạ công tử, Trầm Mộng Thu kích động nói tạ, nội tâm không thể bình tĩnh. Luyện đan chi thuật lại là thật. Cái này, luyện đan chi thuật tái hiện nhân gian. Tiểu tử này, không được chung quanh. Vô số âm thầm cường giả đại năng biến thần sắc. Bất kể như thế nào không thể tin, nhưng Trầm Mộng Thu thật tại một viên thuốc phía dưới đột phá võ đạo, vẫn chữa cho tốt cũ hoạn. Cái này chân thật nhất chứng minh Trần Trường Sinh đan là thật. Mà luyện đan trọng yếu bao nhiêu, không thể đoán chừng. Căn cứ thượng cổ truyền thuyết, linh đan công hiệu thần kỳ bách biến, vô luận đau xót, tu vi, thậm chí võ đạo thiên phú ở bên trong, liền không có giải quyết không vấn đề. Bây giờ hoang cổ đại lục cằn cỗi bao nhiêu ngàn năm, tại từ đầu đến cuối không có linh đan hoàn cảnh bên dưới, không biết chữ hàng bao nhiêu người mang ẩn tật cường giả cùng đại năng. Bây giờ có thể giải quyết đủ loại vấn đề linh đan tái hiện. Có thể nghĩ, tiểu tử này, vô số người kinh ngạc tiếp cận Trần Trường Sinh, chắc chắn danh động thiên hạ. Bọn họ giống như có lẽ đã trông thấy Trần Trường Sinh tương lai chờ thành vô số cường giả đại năng thượng khách hình ảnh. Đó là dù là tôn giả đều sẽ tiếp kiến Trần Trường Sinh vô thượng vinh diệu. Hắn đem sẽ trở thành thiên hạ chói mắt nhất thầy thuốc, y đạo bên trong vô xuất kỳ hữu người. Thậm chí hắn thân thể địa vị cũng sẽ trở nên vô cùng tôn sùng, bởi vì hắn là cái này hơn mấy ngàn đã qua vạn năm biết duy nhất luyện đan người. Làm sao lại? Xong, phù phù vài tiếng, tại Trầm gia từ đầu đến cuối đều tại khinh nhục Trần Trường Sinh cùng Chu Chính một đám người giàu có ngồi sập xuống đất. Bọn họ phảng phất trông thấy lúc này Trần Trường Sinh bỗng nhiên biến thành thiên hạ quyền quý, cùng tôn giả xuất nhập cùng một chỗ hình ảnh mà bọn họ trước lúc này vậy mà một mà tiếp khinh nhục Trần Trường Sinh, trêu chọc một vị chắc chắn quật khởi đại nhân vật. Chúc mừng. Bỗng nhiên giữa sân có nhân đại gọi, chúc mừng Trần công tử luyện thành chân đan. Ta Ngô gia khẩn cầu công tử về đến trong nhà một lần. Hắn vừa lên tiếng, toàn bộ quảng trường toàn bộ bạo động. Chúc mừng Trần công tử. Mời công tử đến ta Lý gia một chuyến đi. Trần công tử, đến ta Lỗ gia đi. Ta Lỗ gia tất có thâm tả. Trong nháy mắt, nhằm vào Trần Trường Sinh thủy triều biến mất không còn, biến thành vô số người truy phủng. Cái này, thật đúng là hồng trần biến hóa. Khó lường nhất, một khắc trước những người này đều đang chất vấn công tử, hiện tại liền đổi sắc mặt, cải thành truy phủng. Công tử, người nhất định phải phân biệt đúng sai, mời đến ta Giang gia một lần đi. Người Giang gia cũng không là đồ tốt, đến ta Từ gia đi. Trần công tử, kêu la cùng truy phủng căn không dừng được, thiên hạ duy nhất luyện đan sư, nếu như có thể kết giao chỗ tốt không thể tưởng tượng. Dù là kết giao không lên, nhưng nếu như có thể mời Trần Trường Sinh luyện một khỏa đan, đó cũng là cầu còn không được. Xin hỏi Trần công tử, lại sẽ luyện đột phá giam cầm linh đan? Nhà ta lão tổ lắng đọng chân võ cảnh nhiều năm, một mực không có thể đột phá tông sư chi cảnh. Nếu như công tử có thể trợ lão tổ đột phá, ta hứa ra nguyện ý cầm tuyệt đối lượng hoàng kim hậu tả. Bỗng nhiên, một cái tre lấy chung quanh thanh âm gào thét vang lên. Chỉ thấy một cái khôi ngô hán tử đi vào đám người. Đến Trần Trường Sinh trước mặt, hắn hỏi lên như vậy. Tất cả mọi người nhất thời mật thiết nhìn về phía Trần Trường Sinh. Nếu quả thật có thể luyện chế loại đan dược này, đến có bao nhiêu gia tộc lão yêu quái có hy vọng đột phá a? Nếu có đầy đủ đỉnh cấp linh dược, có thể luyện chế. Trần Trường Sinh gật đầu nói. Oanh, quảng trường chấn động, lại một đợt càng vì đó hơn xôn xao kêu la âm thanh liên tiếp. Công tử tới nhà của ta đi, tới nhà của ta, nhà ta, tranh đoạt không ngừng. Được, Trần Trường Sinh khoát tay, nhìn về phía chung quanh nói, ta có thể luyện đan, nhưng ta luyện đan có một quy củ, người bị thương cầu y, liệu thương cứu mạng đan ta tất ứng, trừ cái đó ra, những đan dược khác một tháng chỉ luyện một khỏa, tháng này danh ngạch đã bị Trầm gia dùng, các ngươi có chỗ cầu lời nói, chờ sau đó tháng đi. Hắn thoại âm rơi xuống, một đám người toàn bộ mắt đỏ, một tháng chỉ luyện một khóa, cũng chính là một tháng chỉ có một cái gia tộc có thể được đến thời cơ, các gia tộc lẫn nhau nhìn lại thời điểm, trong mắt đều toát ra địch ý, những này có thể tất cả đều là đối thủ cạnh tranh a. Đương nhiên, Trần Trường Sinh gặp cái này tình huống không đúng, lắc đầu nói, vì ngăn ngừa một số không cần thiết tình huống thương vong phát sinh, cái này danh ngạch, ta mỗi tháng đều sẽ nhượng Trầm ra thay đấu giá. Đến lúc đó các ngươi giá cả người, chúng ta trở về đi. Nói xong, hắn hướng Trầm Mộng Thu khoát khoát tay. Một đoàn người rời đi, người chung quanh thấy thế vừa vội vừa bất đắc dĩ. Muốn lên trước lại sợ đắc tội Trần Trường Sinh, đành phải một bên nhường đường, một bên ồn ào, Trần công tử, ngài đem danh ngạch lại điều cao một chút đi, một cái không đủ a, một tháng một cái danh ngạch, một năm cũng mới 12 cái, này chúng ta vạn nhất đoạt không lên thời cơ chẳng phải là phải đợi cái đã nhiều năm mới được. Tất cả mọi người đang nỗ lực đem điều kiện sửa đổi một chút, nhưng lại không ai có can đảm phản đối Trần Trường Sinh định ra quy củ. Chu Chính đem đây hết thảy đều thấy rõ. Trần huynh, thật người phi thường. Lúc này Chu Chính đã không có nửa điểm khẩn trương. Không chỉ có như thế, hắn so toàn trường người đều muốn cao hứng. Ta kết giao Trần huynh, may mắn ta kết giao Trần huynh. Chu Chính trong đầu tràn ngập mừng thầm. Hắn có thể nghĩ ra được, về sau Trần Trường Sinh sẽ có thế nào phong quang. Mà hắn lại vượt lên trước tất cả mọi người một bước, ôm vào Trần Trường Sinh cái này cái bắp đùi. Thiệt thòi, ta còn muốn mượn Trần huynh đến kết giao Trầm gia, nhận biết Trần huynh. Vẫn vẽ vời cho thêm chuyện ra kết giao Trầm gia làm gì? Thậm chí, đến Đông Thành lại có thể thế nào? Không được, không thể tới Đông Thành, nhất định phải lưu tại Tây Thành. Trần huynh ở đâu? Ta ngay tại Na. Chu Chính một đường đi, trong đầu một đường tính toán về sau, mà ở phía xa phong đám người, lời trà trộn tại Đông Thành Tây Thành người, sắc mặt biến lại biến, đều nói Trần Trường Sinh có kỳ ngộ nhưng một mực không biết hắn kỳ ngộ là cái gì. Hiện tại xem ra, chỉ sợ luyện đan cũng là hắn kỳ ngộ, liên quan tới Trần Trường Sinh lời đồn bị lần nữa nhớ tới. Nhưng rất nhanh bị người khịt mũi coi thường. Kỳ ngộ gì có thể cùng luyện đan so? Trần công tử người khác cũng là một kỳ ngộ, là tất cả mọi người kỳ ngộ. Trần công tử luyện một khỏa đan cũng là một kỳ ngộ. Luyện 10 khỏa cũng là 10 cái kỳ ngộ. Ai có thể đạt được? Liền là ai kỳ ngộ trước đó đủ loại bất lợi lời đồn. Triệt để vỡ nát, vui có buồn có.